mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, đệ trầm trọng thiện lương. Đúng lúc này, Vũ Nhi phát hiện lúc trước một lòng muốn diệt trừ đại sư tỷ không chỉ có không chết, còn lấy một loại khác phương thức ở tiếp tục tu luyện. Hơn nữa có nhất định thành tựu, vì thế liền phái ra theo đuổi chính mình một cái tu sĩ. Giả dạng làm đạo sĩ, ý đồ lấy này gương đồng uy lực, đem này diệt sát, chiếm cứ nguyên căn, lại không nghĩ rằng bị Thu Nương phản sát, cũng mới có sau lại này một loạt sự tình. Cho nên, nếu theo này manh mối truy tra đi xuống nói, có lẽ có thể biết được này gương đồng nơi phát ra cũng nói không chừng. Tố Tân nghĩ nghĩ vẫn là đem cái này ý niệm đè xuống. Việc này quan trọng đại, cũng không biết này sau lưng có như thế nào cường đại thế lực. Một cái không tốt, chính mình không có thể tra ra đối phương, ngược lại bị đối phương nhận thấy được chính mình, chẳng phải là tự hãm vũng lầy, còn sẽ liên lụy Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người. Cho nên, mặc kệ hai người như thế nào dò hỏi nàng vì sao có như vậy trận pháp, hay không có chuyện gì từ từ, Tố Tân đều giống nhau nói sang chuyện khác, tạm thời kiềm chế trụ trong lòng muốn phá giải án tử ý tưởng. Chờ cùng Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người du lịch sau khi kết thúc, đem bọn họ an toàn đưa về Thiên Diệu Tông sau lại làm tính toán. Một chiếc bay nhanh xe ngựa từ trong rừng trên đường nhỏ sóc này bay vọt qua đi. Lái xe chính là một người oai hùng thanh niên, lúc này giữa mày toàn là nôn nóng cùng không chút nào che giấu sát khí. Thỉnh thoảng từ hai bên trong rừng lao ra đói khát lưu dân, ngăn ở xe ngựa phía trước tác muốn đồ ăn, bất quá xe ngựa không có chút nào tạm dừng ý tứ. Những cái đó lưu dân vọt tới trên đường, lại không thể không hoảng sợ tránh thoát, mặt sau trong xe ngựa truyền đến nữ tử nũng nịu thanh. Lục Anh, ngươi chậm một chút, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem người đụng ngã. Kêu Lục Anh thanh niên không có cũng không quay đầu lại mà đáp. Này đó đều là lưu dân, chính là một đám sói đói. Nếu là không nhanh lên thông qua này đường núi, bị bọn họ vây quanh liền thảm ni, chúng ta cần thiết trước khi trời tối đuổi tới Thạch Cơ Thành. Tiểu thư ngươi ngồi xong đó là, nữ tử thực hiển nhiên đối Lục Anh trả lời rất không vừa lòng. Đôi tay đỡ thùng xe, thân thể theo xe sóc này thất điên bát đảo, nàng mày liễu dựng thẳng lên, lòng căm phẫn nói, lưu dân cũng là người, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nếu là đem người đâm chết làm sao bây giờ? Ta cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau, không nghĩ tới cũng là như thế này máu lạnh. Trước kia thật là sai xem ngươi, tiểu thư, Lục Anh có vẻ có chút bất đắc dĩ, muốn biện giải, chỉ nghe trong xe truyền đến một cái khác nữ tử thanh âm. Tiểu thư, Lục hộ vệ cũng là vì chúng ta suy nghĩ, trước khi đi thời điểm lão gia cũng nói cho chúng ta biết. Trên đường hết thảy đều nghe Lục hộ vệ, ngươi đã quên phía trước những người đó đem chúng ta một cái hộp đồ ăn cấp trực tiếp đoạt đi rồi. Còn kém điểm, nữ tử đối này không cho là đúng. Nói, kia cũng là vì bọn họ đói nóng này. Cũng là tình lý bên trong sự tình. Nói nữa, chúng ta không phải còn dư lại hai cái hộp đồ ăn sao? Hiện tại nhiều nhất chỉ có ban ngày liền đến Thạch Cơ Thành. Này đó đồ ăn cũng ăn không hết a. Tạo thành này hết thảy đều là những cái đó tham quan ô lại. Còn có giặc cỏ tặc tử. Những người này nguyên bản cũng là thành thật bổn phận nông dân. Bọn họ ra sao này vô tội. Tiểu Cúc, ngươi như thế nào cũng giống như bọn họ máu lạnh vô tình. Kêu Tiểu Cúc nữ tử cũng bị nhà mình chủ tử dỗi á khẩu không trả lời được. Chỉ nói, ngoặc kép, kia, chờ tới rồi Thạch Cơ Thành sau. Làm vương đại nhân ra mặt, nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A, dừng xe, dừng xe, Lục Anh nghe được tiểu thư tiếng thét chói tai, tưởng mặt sau ra chuyện gì, hoàn toàn là một loại bản năng, đôi tay đột nhiên lạc tiến dây cương, con ngựa phát ra một tiếng hí vang, cuối cùng là làm xe ngựa ngừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thư hảo hảo mà ngốc tại trên xe, Huyền Tâm thoáng buông, tiểu thư chỉ vào xe ngựa phía trước, quát lớn nói, Lục Anh, ngươi nếu là còn như vậy nói liền không cần cho ta giá xe ngựa. Ta chịu không dậy nổi ngươi như vậy bảo hộ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem người đụng ngã, Lục Anh lại không nghĩ rằng lại là bởi vì việc này. Quay đầu lại, liền nhìn đến một cái ôm tã lót phụ nữ chiều nàng xe ngựa bên này nhào tới. Vừa rồi không biết là chính nàng xông lên lộ diện vẫn là bị mặt khác lưu dân đẩy đi lên. Nhìn như đi đường thất tha thất thèo, suy yếu muốn té ngã bộ dáng, nhưng là động tác lại phi thường nhanh nhẹn. Trên thực tế vừa rồi ở bay nhanh xe ngựa tiến lên khi nàng vốn nhờ vì bản năng chiều bên cạnh tránh ra, nhưng là lại bởi vì từ trong xe phát ra chói tai tiếng thét chói tai, cùng với quát lớn dừng xe thanh âm. Vì thế kia phụ nhân thuận thế bắt lấy thùng xe khung cửa. Hướng tới bên trong thanh thanh khóc thút thít cầu xin ngươi cấp điểm ăn đi. Chúng ta đã 7 ngày không có đồ vật ăn, ta hài tử đều mau chết đói. Hảo tâm tiểu thư, cầu xin ngươi cho chúng ta một chút ăn đi. Lục Anh muốn lại lần nữa dục ngựa, bị nữ tử quát lớn trụ. Lục Anh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi không thấy được các nàng đều mau chết đói. Không nghĩ tới ngươi tâm như vậy lãnh. Lục Anh tả hữu nhìn xem, thấy cũng không có mặt khác lưu dân xông lên. Vì thế thoáng dừng lại, chỉ nghe nữ tử đối cái kia tiểu cúc thị nữ nói. Tiểu cúc, mau lấy 2 cái bánh bao cho các nàng. Tiểu cúc vội vàng nói. Tiểu thư, hiện tại là phi thường thời kỳ. Ngươi đã quên chúng ta đi thời điểm lão gia lời nói. Này đó, tiểu cúc còn muốn nói cái gì? Nữ tử đã thập phần không kiên nhẫn, một phen đẩy ra tiểu cúc, tức giận nói, bọn họ đều là máu lạnh người. Tiểu cúc, ngươi theo ta lâu như vậy, như thế nào cũng là như thế này. Ngươi xem, đây là một đôi đáng thương mẫu tử, hiện tại đều sắp chết đói. Ngươi cho ta tránh ra, ta chính mình tới, tiểu thư, không cần cho bọn hắn. À, tiểu cúc đang muốn đi ngăn trở chủ tử, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới phản bị đối phương bị đẩy ngã. Đầu hung hăng đánh vào thùng xe khung thượng, tức khắc huyết lưu như chú, mà tiểu thư lại là một bộ vô cùng khẳng khái bộ dáng. Từ hộp đồ ăn lấy ra 2 cái bánh bao đưa cho phụ nhân. Kia phụ nhân giờ phút này trong mắt chỉ có đồ ăn. Tựa như đói khát mãnh thú. Ôm đồm quá màn thầu liền hướng trong miệng một trận mãnh tác, mà trong ngực tã lót cũng ở bất giác chung rơi xuống đất. Tiểu thư nhìn trên mặt đất kia một đoàn đồ vật khi tức khắc liền sửng sốt. À, đó là, liền tại đây trong chớp nhoáng, chung quanh đột nhiên vụt ra mấy chục cái lưu dân, lập tức đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Bọn họ không chỉ có là thảo muốn ăn, còn muốn đi chảo trên xe người. Đương nhiên, đối với phía trước đuổi xe ngựa tràn ngập sát khí cường tráng nam tử, bọn họ thử vài cái, phát hiện đối phương không phải cái hảo đắn đo, vì thế liền hướng tới mặt sau thùng xe vây quanh đi lên. Thực mau, những cái đó điên cuồng người liền kéo lấy tiểu thư ống tay áo cùng chân. Liền ở tiểu thư phải bị kéo đi ra ngoài thời điểm, bên cạnh tiểu cúc phục hồi tinh thần lại. Không màng trên đầu thương, từ trong xe tùy tiện nắm lên một cái đồ vật liền đều chiều những người này hung hăng ném tới. Bởi vì là hạ lực lượng lớn nhất, đả thương mấy cái, rốt cuộc làm những người này có một ít kiêng kỵ, rốt cuộc đem tiểu thư kéo trở về trong xe. Lục Anh một lần nữa bắt đầu điều khiển xe ngựa, nhưng là bởi vì bị rất nhiều người treo, con ngựa chậm chạp chạy không động đậy lên. Hết chương.